Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, nhờ giúp đỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson để cử nguyệt phiếu cái này xuống đài. Trịnh Nhân và Tô Vân đi trở về tham gia khoa. Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay, đang tiếp Rudolf G. Wagner giáo sư điện thoại. Trịnh Nhân đổ là một bộ dáng vẻ sao cũng được. Một vừa suy nghĩ chuyện, một bên khoan thai chậm rãi đi. Lão bản, Mơ Hà tiến sĩ cái này giải phẫu kết thúc. Chúng ta muốn bay Nội Mông. Nói đến chỗ này, Tô Vân mới cao hứng một chút xíu. Nội Mông sao? Thật giống như không mấy ca giải phẫu. Trịnh Nhân nói, lão Lưu vậy mặt hai cái người bệnh cũng xác định. Định, Tô Vân nói. Hạnh Lâm Viên người trực tiếp bay qua, làm trước khi ký tên thủ tục. Bây giờ Hạnh Lâm Viên cũng có chút thay đổi, cho rằng hai ca giải phẫu không coi vào đâu, lười được làm, ha ha, nhân chi thường tình, đối với bọn họ mà nói là không có vấn đề, đối với chúng ta mà nói, cũng không giống nhau, ừ, vậy mặt thật là lớn trống rỗng, hy vọng lão Lưu nơi đó có thể lấy được tới. Trịnh Nhân nói, lấy lão Lưu tuổi tác và năng lực, cầm lên có khả năng vậy không phải rất lớn. Tô Vân nói, chỉ là điền vào một cái trống không. Hắn làm chút đơn giản, khó khăn trực tiếp phát đến chúng ta nơi này. Có một cái tỉnh cho ngươi đưa người bệnh, có đủ hay không địt thúi. Khá tốt, Trịnh Nhân nói, Mơ Hà tiến sĩ vậy mặt, ta rất mong đợi. Nếu như ta nói có thể hoàn thành 000 ca giải phẫu, hơn nữa có tường tận số liệu thời điểm, tiến sĩ sẽ có biểu tình gì, còn có thể có gì diễn cảm. Cuối cùng rất tiếc thông báo ngươi, giải Nobel giám khảo ủy viên sẽ là sẽ không thông qua. Ai biết được, chuyện ở ngươi là đi, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Đang nói, chuông điện thoại di động điên cuồng vang lên. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca nhã tục cùng nhau thưởng thức. Muốn, Trịnh Nhân nhận điện thoại. Khổng chủ nhiệm, à, đang đi khoa bên trong đi. Chờ một chút đã đến. Tốt tốt, ngài yên tâm. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Lão bản, thế nào? Chu Lương Thần vậy mặt có chút vấn đề. Trịnh Nhân nói, hắn nói rất kín đáo. Cho Chu Lương Thần giữ lại đầy đủ mặt mũi, cái gọi là có vấn đề, nói trực tiếp một chút, chính là xảy ra chuyện. Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia đẹp mắt nụ cười, cũng biết vậy hàng cái gì giải phẫu cũng làm, khẳng định xảy ra chuyện, cho là ngươi sao, chó má, dạ dày để động mạch xuyên tắc giải phẫu, đúng là vấn đề rất nhiều, ta suy nghĩ một chút. Một lát trở về trước xem tình huống một chút. Trịnh Nhân nói, rất nhanh, hai người trở lại phòng ban, đi ngang qua phòng thầy thuốc làm việc thời điểm. Tô Vân thò đầu nhìn một cái, Liễu Trạch Vĩ đang một bên sờ hói đầu một bên giáo đang hồ sơ bệnh lý. Thường Duyệt không có ở đây, đoán chừng là đi phòng bệnh, Trầm tiến sĩ cũng không ở đây. Hôm nay hắn ra cửa trần. Lão Liễu coi như là để ý, ta đối với hắn cảm giác tốt hơn nhiều. Tô Vân nhỏ giọng nói đến, ừ, giải phẫu cầm lên vậy mau. Cũng số tuổi này, còn có thể học nhanh như vậy. Nhìn dáng dấp từ trước không thiếu hạ công phu. Qua hai ngày chúng ta đi mà nói, mang lão Liễu sao? Không mang đi, trong nhà được có người trông nhà. Để cho Thường Duyệt cùng đi chơi đi. Buổi tối ở sa mạc lên, còn có người cùng ngươi uống rượu không phải. Nói đến chỗ này, Tô Vân lần đầu tiên cảm thấy Trịnh Nhân cũng coi là thân thiện. Mà Liễu Trạch Vĩ, cứ như vậy bị loại bỏ ở đi Nội Mông danh sách ra. Gõ cửa, vào chủ nhiệm phòng làm việc. Khổng chủ nhiệm mang hoa kính, đang trầm tư trước, gặp Trịnh Nhân đi vào. Hắn cười một tiếng, nói đến. Ông chủ Trịnh, ngồi, Khổng chủ nhiệm, Chu chủ nhiệm vậy mặt ra chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi thẳng, không nói ngươi cũng biết. còn không phải là dạ dày để động mạch xuyên tắc xảy ra vấn đề. Khổng chủ nhiệm vậy rất không biết. Làm sao, hắn đối với Chu Lương Thần thật là không lời có thể nói. Có ông Ngụ Trịnh ở đây, ngươi nói hắn, ra vẻ cái gì sức lực, giải phẫu, khá hơn nữa còn có thể so ông chủ Trịnh tốt. Cái này không, liền đặc biệt xảy ra chuyện, hắn vậy mặt không có biện pháp giải quyết, vẫn là được từ mình cho hắn lau cái mông. Ở ông chủ Trịnh nơi này bán ân huệ, mình cái mặt già này đúng là không thành vấn đề, nhưng cái này cũng bao nhiêu lần, tìm cơ hội. Nhất định được nói một chút cái này Chu lão ngũ. Trước nói cũng không phải là mình nhi tử lời như vậy cũng là lời tức giận. Bọn họ cái đó niên đại người trọng tình cảm, nếu là có một phần có thể, Khổng chủ nhiệm cũng sẽ giúp Chu Lương Thần. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Chu Lương Thần làm không nên quá đáng. Khổng chủ nhiệm trong lòng nghĩ chuyện này, có chút mất hứng. Nhưng không có biểu hiện ra, hắn vậy mặt có cái bệnh nhân nữ, làm xong giải phẫu sau đau đớn kịch liệt, vẫn không có chậm tách ra, chỉ là đau, vậy không coi vào đâu, dẫu sao là xuyên tắc thuật, phỏng đoán một tuần lễ chừng là tốt, nhưng ngày hôm nay, người bệnh xuất hiện hắc liền, Khổng chủ nhiệm nói, hắc liền, đó là chảy máu. Trịnh Nhân và Tô Vân sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phần. Chu Lương Thần tìm chỗ chết. Người bệnh và thân nhân người bệnh cự tuyệt ở 912 chữa trị. Ở nghiêm trọng cũng phát chứng trước mặt. Cũng đổi được nhỏ nhặt không đáng kể đứng lên. Phim đâu? Trịnh Nhân hỏi. Điện thoại di động truyền một bản. Ta truyền cho ngươi. Khổng chủ nhiệm nói. Điện thoại di động nhìn không phải rất rõ ràng. Ta để cho Chu lão ngũ mình mang phim tới đây. Đê, sớm đều nói cho hắn không thể làm. Nếu không phải là cậy mạnh. Khổng chủ nhiệm hận mắng. Trịnh Nhân và Tô Vân trong lòng gương sáng vậy. Khổng chủ nhiệm mắng Chu Lương Thần. Là bởi vì là vậy mặt gần đây làm việc đúng là để cho người oán thầm. Nhưng chủ yếu nhất là thay Trịnh Nhân chút giận một chút. Đừng bởi vì Chu Lương Thần chuyện liền đem sau khi giải phẫu người bệnh thả vậy không quản. Tham gia giải phẫu cũng phát chứng. Tìm ai xem cũng không bằng tìm ông chủ Trịnh xem ra trực tiếp hơn. Càng chân thực, thà cầm không cam lòng để ở trong lòng. Còn không bằng do Khổng chủ nhiệm mắng ra. Làm như vậy mọi người mặt mũi đều tốt xem. Khổng chủ nhiệm làm việc mà vẫn là rất phúc hậu. Đạo lý này Trịnh Nhân cũng hiểu, nhưng là không có chọn minh, có một số việc mà, biết liền tốt, dù sao Khổng chủ nhiệm biểu đạt mình ý kiến, còn có thể phản đối là người. Ông chủ Trịnh, phim ta WeChat truyền cho ngươi, ngươi trưởng một mắt, Khổng chủ nhiệm vừa nói, cầm điện thoại di động lên, đầu hơi hạm trước, hoa kính hơi đi xuống, mắt nhìn điện thoại di động. Từng điểm chuẩn bị, dẫu sao lên số tuổi, giải phẫu vẫn có thể làm, nhưng tiếp xúc tới mới nhất các loại đồ, vẫn là phải so người tuổi trẻ chậm một chút. Chủ nhiệm, ngài cái này nhìn làm sao theo chó sói ngoại bà như nhau. Tô Vân cười ha hả nói đến, đừng nói chuyện vớ vẩn, người cùng nhau xem, có cái gì không phương pháp giải quyết. Khổng chủ nhiệm cười mắng một câu. Phim truyền tới, Trịnh Nhân cầm điện thoại di động vừa định xem, liền bị Tô Vân đoạt mất, mấy giây cầm tranh ảnh truyền cho mình, lúc này mới vẫn còn cho Trịnh Nhân. Hai người bưng điện thoại di động, nghiên cứu cẩn thận, Khổng chủ nhiệm nhìn hai chương dương tràn đầy khí tức thanh xuân gương mặt. Chuyên chú mà chăm chú nhìn phim, ngón tay ở trên màn ảnh thỉnh thoảng hoạt động. Phóng đại hoặc là thu nhỏ lại hình ảnh, trong lòng có chút cảm khái, mình lúc còn trẻ, liền không tốt như vậy điều kiện, vậy không cái này cao thiên phú, người tuổi trẻ, tương lai rộng lớn, thật không biết ông chủ Trịnh và Tô Vân có thể đi tới một bước kia. Cá nhảy lúc này biển, hoa nở bờ bên kia thiên, có thể chính mắt thấy những người tuổi trẻ này ở Lam Hải bên trong vui sướng bơi. Cho đến cá nhảy Long Môn ngày hôm đó,